Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 04. Nguyên lai Thiên Hàng Ân Trạch có thể giải thích nhất đoạn. Vừa rồi, Vân Phi Dương liên tiếp chém giết yêu xà cùng Nguyên Anh tu sĩ lúc hung hãn, làm cho này Bá Bình Tâm bên trong có mấy phần so đo, cũng không đem hắn coi là tu sĩ bình thường. Hơn nữa tiểu tử này nhìn rất là tuổi nhỏ, tu vi lại có hóa thần đại viên mãn, liền hắn đều ẩn ẩn dò xét không ra tu vi của đối phương. Thấy Tôn Trường không tại cùng những người khác đem hoa, liền đi ra phía trước cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói: Những năm này, ta vẫn luôn nghe nói Chân Nhi kết giao đến một vị bạn tốt, lại đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là không cùng đám người cùng. Chân Nhi giao hữu ánh mắt lại là vô cùng tốt, trong ngôn ngữ từ ái là Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Vì cái gì có loại cảm tạ ngươi đem hài tử nhà ta mang hào cảm giác? Nhưng mà lúc này lại nghe được Tôn Trường không nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hỏi: Ngươi đứa nhỏ này như thế nào vậy mà xuất hiện ở đây? Hôm đó ta mang các ngươi rời đi bí cảnh thời điểm, ngươi đúng là đột nhiên biến mất, nhiều năm như vậy đều không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết ngươi thế nào. Lại một trần chờ, Phương cau mày nói: Vừa rồi cái kia không phải là không gian thông đạo, ngươi như thế nào vậy mà to gan như vậy? Liền vì này huyền xà a, nếu là có nguy hiểm, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn? Trong lời nói liền dẫn mấy phần trách cứ chi ý. An Vân thậm chí còn ở một bên gật đầu, vô cùng đồng ý ý kiến của hắn, thêm mắm thêm muối nói gì đó: Đúng đấy, ngươi cũng tại không an phận, cả ngày làm chút không đứng đắn sự tình. Vân Phi Dương thật rất muốn cho chính mình sư phụ một cái liếc mắt, nhưng là lại nghĩ đến này trước mặt mọi người như thế nào cũng phải cấp hắn giữ lại chút mặt mũi. Này tại tu chân giới bên trong đã không có mặt mũi, đến thế giới mới như thế nào cũng muốn một lần nữa thành lập một chút, không thể nhanh như vậy sẽ phá hủy a. Khinh Vũ đi lên liền cho An Vân một cái ót, ngậm miệng, ngoặc kép, a, ủy ủy khuất khuất. Vân Phi Dương, tốt a, hắn nên đem bạch nhãn cho lật ra. Thế này sao lại là chính hắn muốn đi vào không gian thông đạo? Cảm giác được vết thương trên người càng thêm đau, Vân Phi Dương một bụng nước đắng muốn cùng An Vân đợi người đổ ra, nhưng mà lại nhìn thấy Bá Thà mấy người cũng ở một bên. Thần thái tuy là lo lắng, cũng biết được Tôn Trường không là lo lắng cho chính mình, lại không muốn tại này vừa gặp mặt một lần mặt người trước toát ra đến, liền nhịn xuống đầy bụng huyết lệ, vẻ mặt rất có vài phần lạnh nhạt, hiên ngang lẫm liệt, nói: Tính mạng của ta, chỗ nào hơn được này trong tu chân giới vô số tu sĩ an nguy quan trọng. Vừa rồi này huyền xà hung lệ, ngài cũng là tận mắt nhìn đến, một khi nó thoát khốn, không biết cần bao nhiêu người gặp nạn. Chính là như vậy, buông tha tính mạng của ta, cũng muốn đem này huyền xà triệt để chém giết. Nàng như vậy nói chuyện, đối nàng cũng không vô cùng hiểu rõ. Tôn Trường không cùng Bá Thà đều là mặt trên hiện ra một phần kính khen ngợi, Bá Thà càng là đối với An Vân đợi người thở dài. Có thể dưỡng dục ra như vậy có đức độ, đem tu chân giới an nguy đặt tính mạng của mình phía trên đệ tử, thật sự là cao nhân chi tư a. An Vân đúng là tuyệt không đối lý hàm chứa ý cười, liên tục gật đầu, một bộ đối với Vân Phi Dương cực kỳ hài lòng dáng vẻ. Vân Phi Dương, Khinh Vũ đáy mắt dần hiện ra nồng đậm ghét bỏ. Hết thảy nhận biết Vân Phi Dương, Phong Quỳnh Môn, người tất cả đều lộ ra một loại nát tam quan cảm giác. Nói thật ra, Phong Quỳnh Môn mặc dù không phải cái gì sẽ lâm trận bỏ chạy môn phái, nhưng là bọn họ nhất biết lười biếng, nào có liều mạng chính mình bị thương chém giết yêu thú, không đều là trực tiếp triệu hoán đại chiêu, mở ra vây công sao? Loại này bão đoàn sưởi ấm hành vi vẫn luôn bị tất cả mọi người phỉ nhổ lại e ngại. Thật là đáng sợ. Phong Quỳnh môn đệ tử tựa hồ mặc kệ quan hệ tốt không tốt. Mặc kệ có biết hay không, bên ngoài đi lại đều có thể không hiểu ra sao bão đoàn. Nội đấu cũng mặc kệ, chính là có thiên đại cừu hận cũng muốn nhất trí đối ngoại. Đối phương bên kia cũng chỉ có Tần Chăn, cùng Vân Phi Dương ở chung lâu ngày, nghe được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, mà thấy hắn tại Bá Thà, Tôn Trường Không hai người trò chuyện thời điểm, ẩn nấp nhe răng trợn mắt một phen, mặt lộ vẻ sầu khổ, trong mắt lại là mang theo mấy phần ý cười. Vân Phi Dương thấy Tần Chăn nhìn về phía mình ánh mắt, chắp tay trước ngực một chút, liền đem mấy cái có thể trị liệu thương thế linh đan nhét vào trong miệng. Lại là tại cảm giác được một đạo mát mẻ linh khí ở trong kinh mạch du tẩu vài vòng. Vết thương trên người dần dần phục hồi như cũ, lúc này mới có tâm tư đối Tần Chăn hỏi. Tần Chăn huynh, đây là nơi nào? Vừa rồi những người kia là ai? Đang cùng An Vân đợi người nói gì đó, Tôn Trường Không lại là khi nghe đến câu hỏi của hắn thời điểm xoay đầu lại, cười nói, nơi này ngươi chưa có tới đúng không? Ngươi xem, hắn hướng về phía trước chỉ một cái, Vân Phi Dương liền gặp được bên ngoài mấy dặm, hiện ra một đạo đem thiên địa nối liền với nhau linh khí bình chướng. Vậy mà vô biên vô hạn, đem kia bình chướng một phương khác cùng trước mắt địa vực hoàn toàn ngăn cách ra. Mà từ cái này bình chướng phía trên truyền đến khiến người bất an ngang ngược lực lượng hủy diệt, lại làm cho Vân Phi Dương đều cảm thấy có chút sợ hãi. Hoàn mỹ dung hợp hắc long huyết mạch hắn theo lý tới nói đối với lực lượng hủy diệt rất là thân cận. Lúc này hắn lại nghe được Tôn Trường Không nói, nơi đây là Bắc Hoang, kia tuyệt linh chướng mặt khác chính là trong truyền thuyết Bắc Hoang linh tuyệt nơi, trong đó cực kỳ nguy hiểm, chính là chúng ta hợp thể kỳ tu sĩ đi vào cũng đều là cửu tử nhất sinh chi cục. Ngươi cũng nhớ lấy, vô sự không muốn tiếp cận kia tuyệt linh chướng, để tránh bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó chính là liền thần tiên đều cứu không được ngươi. Vân Phi Dương lần nữa có qua có lại hỏi đầy đủ tình huống về sau, liền kiếm cớ nói muốn cùng người của sư môn nói chuyện. Một đám người liền đến một bên đi thảo luận tình huống hiện tại. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? An Vân thay thế đại gia hỏi. Vân Phi Dương nhìn sang, rất muốn che mặt, vì sao đến rồi nhiều như vậy quen biết không quen biết người. Đầu tiên ta ở đây biểu thị rất xin lỗi, đây quả thật là một trận ngoài ý muốn. Mới đầu là ta đột phá, khi đó bởi vì tại nhân gian linh khí mỏng manh, sở dĩ ta liền muốn trở lại tu chân giới. Kết quả sư tỷ mang ta trở lại tu chân giới về sau, bởi vì linh khí mật độ quá mạnh mà ta lại áp chế quá lâu, trực tiếp ngay tại chỗ tiến giai, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Hàng Ân Trạch liền mang mọi người đến đây, ta còn tại không gian thông đạo bên trong lạc đường một đoạn thời gian. Vân Phi Dương bất đắc dĩ bái, rất nhiều người nhao nhao tránh đi. Vân Phi Dương có thể cảm giác được bọn họ kỳ thật không có cái gì oán khí. Nháy mắt mấy cái, nhìn về phía nhà mình trưởng môn sư bá, Phi Dịch che che mặt, ra hiệu hắn cẩn thận nghe đại gia trò chuyện. Hóa ra là Thiên Hàng Ân Trạch, chúng ta thật đúng là may mắn a. Đúng a, nghe nói Vân Phi Dương đại nhân mỗi lần tiến giai đều có Thiên Hàng Ân Trạch. Mỗi lần Thiên Hàng Ân Trạch đều sẽ có chỗ tốt đâu. Thế nhưng là Vân Phi Dương đại nhân gần trăm năm vẫn luôn không có tiến giai, không nghĩ tới lần này thế mà bị ta đụng phải. Vui vẻ, ai nói không phải, ta nói với các ngươi, trước đó a, ở úp, lợi hại, thật hâm mộ a, ta như thế nào không sinh ra sớm cái mấy năm. Hoa, đây cũng quá tốt đi. Không biết Vân Phi Dương đại nhân lần tiếp theo lúc nào tiến giai. Hy vọng có thể lần nữa chọn chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.